Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 kỳ dị nơi tụ tập, chim én nuốt nước miếng thanh âm tự nhiên không có khả năng giấu không được ngũ cảm nhạy bén Thạch Thiên, hơn nữa Thạch Thiên cũng rất rõ ràng chim én vì cái gì nuốt nước miếng. Thạch Thiên hướng phía sau cốp xe duỗi ra tay, một cổ hấp lực từ lòng bàn tay bùng nổ mà ra, đem mấy khối sô-cô-la hút vào lòng bàn tay, sau đó đưa cho chim én 2 khối, lại cho một bên Thẩm Linh 2 khối, không nóng không lạnh mở miệng nói, này xem như các ngươi cho ta dẫn đường tạ lễ, ăn xong còn có, cảm ơn. Chim én nói thanh tạ, liền tiếp nhận sô-cô-la, xé mở đóng gói liền ăn lên, cắn tiếp theo khẩu lúc sau, đôi mắt tức khắc đỏ lên, bởi vì nàng lại nghĩ tới tận thế trước cái loại này vô ưu vô lự nhật tử. Một bên Thẩm Linh nói thanh tạ về sau, đồng dạng xé rách đóng gói, đem sô-cô-la nhét vào trong miệng, đại nhai lên. Chẳng qua nàng cũng không có giống chim én như vậy nhớ tới trước kia thôi. Một bên La Mông Long nhìn một màn này, không tự chủ được đem một bàn tay từ tay lái cầm xuống dưới, khắp chính mình một chút, cảm thấy đau lúc sau. Hắn mới hiểu được chính mình không có nằm mơ. Hắn cảm thấy chính mình trở về lúc sau, có thể cùng Kim Hạo Trung Hòa Lưu Phong này đàn vương bắt đàn thổi thượng 1 năm. Hắn thế nhưng thấy được Thạch Thiên cho người ta đồ ăn một màn. Này quả thực so Thạch Thiên tàn sát một cái nơi tụ tập còn làm người khó có thể tin. Ở La Mông Long bọn họ cảm nhận chung, Thạch Thiên hình tượng chính là giết người như ma, trừ bỏ đối hắn thân nhân bên ngoài. Đối với những người khác hạng nhất là máu lạnh vô tình. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết một loại tình huống. Hiện giờ lại nhìn đến Thạch Thiên như thế ôn nhu một mặt. Tức khắc làm La Mông Long có loại đang nằm mơ cảm giác. Liền ở hắn vạn phần kinh ngạc thời điểm. Ngồi ở Thạch Thiên bên cạnh Thẩm Linh đã đem 2 khối sô-cô-la tất cả đều nhét vào trong miệng. Mà chim én còn ở tinh tế nhấm nháp đệ nhất khối, ăn luôn 2 khối sô-cô-la. Thẩm Linh mở miệng nói, đa tạ đại nhân, không cần cảm tạ, còn muốn sao? Thạch Thiên lại hỏi. Thẩm Linh nghe vậy nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu nói, không cần, ta có cái thỉnh cầu, không biết đại nhân có thể hay không nghe một chút. Có thể, ngươi nói đi. Thạch Thiên gật đầu nói, ta hy vọng đại nhân có thể giúp ta giết Vương Trung. Ta nguyện ý cả đời phục vụ đại nhân. Thẩm Linh cắn chặt răng nói, ta cũng nguyện ý. Ngồi ở phía trước chim én cũng xoay đầu tới, vẻ mặt kiên định nói, các ngươi vì cái gì muốn giết chết Vương Trung? Thạch Thiên mở miệng hỏi, chúng ta 2 cái nhược nữ tử, còn có thể có cái gì lý do? Thẩm Linh hỏi ngược lại, cũng đúng, bất quá, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đi theo ta cùng đi theo Vương Trung có cái gì khác nhau sao? Trừ bỏ ta lớn lên tương đối xoái ở ngoài, Thạch Thiên khó được tự luyến một phen. Đương nhiên đây là sự thật, bởi vì Vương Trung là cái biến thái. Hắn không chỉ có ham chúng ta mỹ mạo, lại còn có thích tra tấn chúng ta. Thẩm Linh nói, một phen kéo ra vận động phục khóa kéo, lộ ra tuyết trắng cổ, mặt trên từng đạo ứ thanh rõ ràng có thể thấy được. Ngươi sẽ không sợ ta cũng là biến thái? Thạch Thiên cười như không cười nói, ta nguyện ý đánh cuộc lúc này đây. Thẩm Linh vẻ mặt kiên định nói, ta liền như vậy đáng giá ngươi hạ chú sao? Thạch Thiên cười nói, đầu tiên ngươi rất có tình yêu, hơn nữa là cao giai biến dị giả. Còn có, Ngươi tương đối xoáy. Thẩm Linh không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Ta thích cuối cùng một cái lý do. Các ngươi hai cái liền cho ta đương thị nữ đi. Thạch Thiên cười nói. Kia Vương Trung. Thẩm Linh không yên tâm hỏi. Hắn hôm nay sẽ đến ngươi trước mặt. Đương nhiên, chỉ là hắn đầu. Thạch Thiên nói. Mở ra cửa sổ xe. Đem bàn tay ra ngoài cửa sổ. Một đạo đen nhánh như mực không gian cái khe từ hắn trong tầm tay mở ra. Một đạo hắc ảnh từ trong đó lao ra. Hướng về trạm xăng dầu phương hướng chạy đến. Cảm ơn đại nhân. Thẩm Linh vẻ mặt kinh hỉ nói. Không cần khách khí. Khi nào có thể tới Bích Thủy Loan? Thạch Thiên lại hỏi. Lập tức liền đến. Ngồi ở phía trước chim én trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Đại nhân, kiến nghị ngài đem xe ở bên ngoài tìm một chỗ giấu đi. Bằng không, rất có thể sẽ bị người cướp đi. Chim én hảo tâm nhắc nhở nói. Ngồi ở phía trước hắn dọc theo đường đi đã nhìn đến La Mông Long đâm nát 7-8 chiếc ô tô. Tự nhiên đã biết này chiếc Land Rover không giống bình thường. Nga, nơi tụ tập như vậy hỗn loạn sao? Thạch Thiên tò mò hỏi. Ân, chúng ta nơi tụ tập chuẩn tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Ở chúng ta nơi tụ tập trung ương, có một cái lôi đài, kêu Phú Quý Đài. Ý tứ là từ Phú Quý Đài đi xuống tới người đều có thể đại phú đại quý. Thẩm Linh giải thích nói. Từ trên lôi đài đi xuống tới là có thể đại phú đại quý. Có khoa trương như vậy sao? Thạch Thiên cười nói. Ân, Phú Quý Đài đi xuống người đều sẽ bị xếp vào phú hào bảng. Phú hào bảng cố định 100 người. Có thể hưởng thụ toàn bộ nơi tụ tập cung cấp nuôi dưỡng. Tưởng bước lên phú hào bảng, nhất định phải ở Phú Quý Đài giết chết phú hào bảng thượng một người. Thế thân hắn vị trí, chim én từ một bên trả lời, nói. Tiếp thu như thế nào nơi tụ tập cung cấp nuôi dưỡng? Cái này nói như thế nào? Thạch Thiên lại hỏi, nơi tụ tập quy củ. Trừ bỏ phú hào bảng 100 người, những người khác mỗi ngày đều phải nhất định giao nộp vật tư. Bằng không liền sẽ bị đuổi ra nơi tụ tập. Thẩm Linh giải thích nói. Như vậy sẽ có người giao sao? Chẳng lẽ không thể rời đi nơi tụ tập chính mình sinh tồn sao? Thạch Thiên lại hỏi. Đương nhiên là có, nhưng là rất ít. Bởi vì nơi tụ tập là duy nhất an toàn địa phương. Chỉ có ở nơi đó sẽ không bị tang thi uy hiếp. Hơn nữa mỗi người nộp lên trên vật tư cũng không sẽ rất nhiều. Đại đa số người đều có thể tiếp thu. Thẩm Linh trả lời nói. Nguyên lai là như thế này. Kia cùng ta lái xe tiến nơi tụ tập không có gì quan hệ đi. Thạch Thiên cười nói. Ngươi là tân nhân, khai loại này xe, những cái đó phú hào bảng người khẳng định sẽ có người coi trọng. Bọn họ trở về tìm phiền toái, chim én giải thích nói. Hơn nữa phú hào bảng thượng có hai cái biến thái, đều thích nam nhân, đại nhân ngươi loại này. Đúng là hắn thích nhất loại hình, Thẩm Linh bổ sung nói. Có ý tứ, bất quá. Ta nhất định phải đem xe khai đi vào. Nếu ai nguyện ý tới đoạt, tới thì tốt rồi. Chỉ cần hắn có mệnh khai đi, Thạch Thiên cười nói. Đối cái gọi là uy hiếp không chút nào để ý. Nói giỡn, hiện tại hệ thống chi tháp tầng thứ tư tĩnh mịch thế giới ước chừng tồn tại 30000 lục mắt tang. Thì cùng 305 mắt tang thi. Còn có quỷ lang cùng nuốt thiên này hai cái đỏ mắt tang thi. Chọc nóng nảy hắn, đồ rớt toàn bộ nơi tụ tập cũng không phải cái gì việc khó. Vậy được rồi, bất quá đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần trêu chọc phú hào bảng trước 10. Nghe nói này 10 cái người bước lên phú hào bảng lúc sau liền không lại đổi hơn người. Mỗi một cái đều sâu không lường được. Thẩm Linh lại lần nữa nhắc nhở nói. Ta đã biết. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Trong lòng lại không cho là đúng. Một cái nơi tụ tập mà thôi. Có một cái lục giai biến dị giả liền thắp nhang cảm tạ. Trước 10 dặm mặt. Có thể có một hai cái ngũ giai biến dị giả liền rất không tồi. Thật không bị hắn để vào mắt. Bất quá, thực mau Thạch Thiên liền sẽ thay đổi hắn nhận chi. Bởi vì cái này nơi tụ tập cùng mặt khác nơi tụ tập đều không giống nhau. Đệ tứ càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.